Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131 vua nịnh nọt. Làm tình báo người nhất không thích ướt át bẩn thỉu lãng phí thời gian. Cũng chú ý tin tức hữu hiệu tính. Cho nên Tiêu Cẩn đi thẳng vào vấn đề. Tín hiệu tuyến đã kéo đến đỉnh cấp. Toàn bộ năm châu chỉ có ta cùng Tiêu Nga là có tư cách xem xét. Triệu tiên sinh có thể nói, đáng tin cậy. À, Điêu lập tức đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tương quan tình báo báo cho. Hơn nữa đem Lục Hạ Lâm Tây quân đám người video cũng phát qua đi. Cuối cùng nói, hiện tại ta đi Hải Thiên Nhất Sắc, có thể dùng nhanh nhất tốc độ tìm ra cái này nội gian tới. Nhưng ta không xác định là muốn trước chém giết người này kết thúc âm mưu. Vẫn là theo hắn đi đào càng sâu tuyến. Theo ta được biết, bọn họ tuyến đã chôn đến không sai biệt lắm. Ta chia ngươi, ngươi cũng thấy rồi, nàng có thể phán đoán ra tới tin tức. Tiêu Cẩn tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, người này biết đến so A Điêu càng nhiều, nhưng Tiêu Cẩn cũng ngoài ý muốn cái này Triệu Nhật. Thiên có thể dò hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhanh chóng tiêu hóa này đó tin tức sau. Nàng cũng quyết đoán trao đổi phía chính mình tin tức ta bên này tra được ngũ hành giáo. Hoài nghi có người ý đồ lợi dụng ngũ hành giáo tà trận hiến tế tu sĩ Linh Đan cùng Linh Đoàn Triệu. Hoán địa quật ngũ hành giáo. À, Điêu buột miệng thốt ra. Đam châu cái kia, không phải triệu hoán linh môn. Tuy rằng lúc trước thật là triệu hoán linh môn thất bại kết quả triệu hồi ra địa quật. Nhưng hiện tại như thế nào nhìn có thể trực tiếp triệu hoán địa quật. Ta dựa, sẽ không cái kia trận pháp bản thân chính là vì triệu hoán địa quật mà sáng tạo ra tới đi Tiêu Cẩn. Triệu tiên sinh cũng biết đam châu sự. Thật nhạy bén. À, Điêu trong lòng căng thẳng. Nói, ta còn biết đam châu học phủ cái kia khúc giang nam đào hôn đến đam châu. Hắc hắc hắc, muốn nói này phong hoa tuyết nguyệt sự. Ta có thể so ai đều rõ ràng. Cũng không biết nàng có phải hay không có người trong lòng. Ai ngươi nói người này, bát quái kính nhi thật là chuẩn cờ mờ nờ rờ tích. Một bộ biết rõ kinh đô bí sự bức bức lẩm bẩm bộ dáng, Tiêu Cẩn chỉ có thể đem đề tài chuyển qua tới. Ở đam châu cái kia là bởi vì tưởng triệu hoán linh môn mà đưa tới ma linh ngoài ý muốn. Ngay từ đầu là như vậy cho rằng. Nhưng từ ta cơ quan tình báo tư liệu đăng ký tới xem. Sau lại xuất hiện không ngừng một kiện cùng loại án kiện. Cơ bản 10 lần có 7 lần cùng với linh môn cùng địa quật ma linh cùng nhau xuất hiện. Này đây ta cho rằng có lẽ cái này ta trận ngay từ đầu chính là vì triệu địa quật mà sinh. Hơn nữa cái này ngũ hành giáo lại đam châu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng ở năm châu khu vực kỳ thật phát triển cực kỳ cường hãn. Thả thập phần ẩn nấp, thẳng đến gần nhất mới bị cơ quan tình báo tra được dấu vết để lại Tiêu Cẩn phỏng đoán cùng A Điêu. Vừa mới nghe được tin tức phản ứng đầu tiên không mưu mà hợp kia khó trách những người này muốn. Bắt nhiều người như vậy. Nghe nói đam châu lần đó chỉ là chảo một ít tiểu hài tử. Triệu hồi ra một cái một bậc tiểu địa quật. Kia lần này chẳng phải là muốn triệu hồi ra càng khủng bố địa quật. Đối lập hạ mười mấy 20 cái tiêu hao cùng biến mất hơn 1000 cái tu sĩ. Triệu hoán địa quật sẽ có bao nhiêu đại tăng lên. À, Điêu ngẫm lại đều ra đầu tê dại, Tiêu Cẩn là sớm có phỏng đoán. Này đây hiện tại nhưng thật ra không có bất an cảm. Nhưng nàng có thể như vậy quyết đoán liên hệ A Điêu hơn nữa đầu lấy tín nhiệm. Cũng là xuất từ đối việc này nguy cơ nhạy bén khứu giác cho nên ta tuyển đệ nhị loại phương pháp. Làm phiền triệu tiên sinh dụ ra cái này nội gian. Nhưng đừng giết, tốt nhất dẫn hắn trước tiên khởi động cái này thời cơ. Hoặc là làm sự tích của hắn bại lộ. Lường trước hắn thuộc hạ có thể sử dụng nhiều người như vậy. Hải Thiên Nhất Sắc bên trong hẳn là còn có hắn nanh vuốt. Một khi hắn bại lộ, cũng có thể thúc đẩy người trước tiên khởi động cái này thời cơ, với trước mặt thế cục mà nói. Cùng với làm cho bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy theo kế hoạch khởi sự. Còn không bằng làm cho bọn họ trước tiên, A Điêu. Hành, ta cũng là ý tứ này. Bởi vì hiện tại chờ các ngươi lại đây cùng với triệu bị kiềm chế ở AB khu những cái đó cao thủ cùng. Binh lực lại đây cũng không còn kịp rồi đi, Tiêu Cẩn. Không kịp, đừng nói nhất thời thoát không khai thân. chính là năng động thân. Qua lại cũng muốn thời gian, nàng không để một khi đối phương khởi sự. Ở kia khối khu vực sở hữu tu sĩ nên làm cái gì bây giờ? Hay không sẽ bị tàn sát, nàng không để. A Điêu cũng không để, chẳng lẽ này hai nữ vì làm rớt cái này âm mưu liền không tiếc lấy mọi người? Tánh mạng đương đại giới sao? Quá độc ác đi. Bồn cầu lại không như vậy tưởng, này hai người như thế quyết đoán. Bất quá bởi vì trước mặt cục diện tổng cộng cũng chỉ có ba loại phương pháp giải quyết, đệ nhất. Bắt lấy kẻ thần bí A, phân phát mọi người rời đi vùng duyên hải khu vực. Nhưng bọn hắn một khi rời đi, này động tĩnh quá lớn. Đối phương lập tức sẽ nhận thấy được sự tình đã bại lộ. Liền sẽ thu liễm dâu. Nhưng bọn hắn sẽ thay đổi kế hoạch. Làm sớm định ra âm mưu lùi lại sao? Sẽ không, bởi vì bị bắt lấy chỉ là kẻ thần bí A. Không nói người này có thể hay không đem bí mật báo cho. Liền tính tố cáo, vùng duyên hải khu vực cũng không có đủ binh lực ứng phó cục diện, đệ nhị. Làm bộ cái gì cũng không biết. Trước đem Triệu Nhật Thiên liệt vào nội gian, tê mỏi đối phương, theo đối phương ý nghĩ làm cho bọn họ chuẩn bị. Nhưng Tiêu Cẩn bên này liên hệ Tiêu Nga là bố quân ứng đối. Bất quá nơi này liền có cái thời gian phí tổn ngươi không biết đối phương âm mưu rốt cuộc bố cục ở đâu, dưới nền đất. Dưới nền đất tình huống như thế nào? Địa quật lại ở chỗ này ra đời sao? Vùng duyên hải đường ven biển khu vực như vậy quàng. Rốt cuộc nơi nào mới là bí ẩn nơi? Như thế nào cha? Cha thời điểm có thể hay không bị đối phương nhận thấy được sau đó bại lộ? Có thể hay không còn không có cha được đối phương liền thời cơ thành công đột nhiên bạo phát đệ tam? Bắt lấy kẻ thần bí A. Nhưng tiến thêm một bước hiển lộ bên ta đối tình báo hiểu biết. Khiến cho đối phương cảm thấy hiện tại một khi không động thủ liền sẽ sai mất thời cơ. Rất có thể bị cơ quan tình báo khám phá bí ẩn. Vì thế đối phương quyết đoán khởi động âm mưu. Mà A Điêu sen lẫn trong đó. Được đến trực tiếp tình báo. Giao thác cấp Tiêu Cẩn. Nàng hảo đi an bài kế tiếp sự. Tiêu Cẩn cùng A Điêu đều là có thể làm đại sự người. Loại người này tư duy chính là từ đại cục thượng cân nhắc lợi hại. Nếu biết tà trận sự, cũng liền xác định những người này tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên, A Điêu dám tuyển ba, là xuất từ đối chính mình tự tin, Tiêu Cẩn cũng dám như vậy tuyển. A Điêu đánh giá người này hẳn là điều nhìn nàng ở ba hào trạm dịch làm cá mập đàn video, nhưng A Điêu cũng sợ chuyện lớn như vậy nhi. Nàng thượng tiên tuyến. Tiêu Nga là bọn họ lại cũng chưa về. Tiêu Cẩn từ nào điều binh tới giải quyết. Này kế tiếp chi viện theo không kịp. Nàng lại tự tin cũng sợ xảy ra chuyện. Cho nên nàng cũng trực tiếp hỏi Tiêu Cẩn. Nàng đường đường Triệu gia nhị công tử mệnh chính là thực. Quý giá Tiêu Cẩn thanh âm thập phần lương bạc. Không có một cái gia tộc sẽ đem sở hữu chiến lực dốc toàn bộ lực lượng ngoại trú ở nguy hiểm khu. Vực một câu làm A Điêu ngộ đạo lại đây. Như thế bí ẩn, đa tạ báo cho, vọng Tiêu cục trưởng yên tâm, ta Triệu Nhật Thiên tất không còn nữa ngươi phó thác đối mặt như vậy quan lớn. A Điêu cũng cố ý chấp nối, bởi vậy nói đến dễ nghe dù sao thật sự đề cập nàng chính mình tánh mạng. Nàng khẳng định chạy trốn so con thỏ còn nhanh, khách khí. Ta Tiêu Cẩn cũng không làm người không nơi nương tựa phó thác tánh mạng dư ta làm việc. Nó đã đến. Thỉnh kiểm tra và nhận, A Điêu giữa mày vừa động. Nháy mắt cảm ứng được. Hưu một chút, một cái ngoạn ý xoát một chút xuất hiện trước mặt, một cái tím vằn tiểu kim thuộc xà. Nhưng dài quá một đôi màu tím kim loại cánh chim, không đáng sợ. Cũng không ghê tởm, tương phản còn thập phần khốc huyễn mỹ cảm, Tiêu Cẩn. Đây là cấm kỵ vật giáp trừ 98. Đằng xà. Chúng nó đều vào đường tống chế hạ vương hầu tương ứng tước vị trở lên lệ thuộc chủ vệ tinh thịnh. Đường tín hiệu tuyến, liền tính là ở A khu bên kia cũng có thể vượt qua hỗn loạn vô tín hiệu khu vực liên hệ đến lẫn nhau. Chiếu cố nhiếp ảnh ghi hình theo dõi định vị chờ công năng. Bởi vì dùng tài liệu đặc biệt, tông sư dưới cảm ứng không đến nó tồn tại. Nếu có nguy cơ, hơn nữa nội tồn một lần tùy cơ truyền tống trận. Nhưng ở phạm vi 20 dặm mà tùy cơ xác định địa điểm truyền tống một lần. Nhưng tiền đề là ngươi linh đan không thể bị tỏa định, ngọa táo. Như vậy Ngưu Bức cấm kỵ vật, khó trách là giáp cấp. Hơn nữa ở giáp cấp bên trong đứng hàng trước 100, A Điêu. Thứ này cho ta, Tiêu cục trưởng ngài làm sao bây giờ? Tiêu Cần, ta một cái phế nhân lại không mạo hiểm. Tự nhiên không cần, bất quá còn có một cái cấm kỵ vật giáp trừ 99. Tất Phương, ở ta ca trong tay. Hai người thuộc ta Tiêu thị năm đó lập quốc gia tộc truyền thừa. Vốn chính là ghép đôi, có đặc thù cảm ứng. Người trói định nó sau cũng có thể liên hệ đến hắn. Nhưng trước mắt xem ra hắn hẳn là đằng không ra tay, dù sao ở Tiêu Cẩn xem ra này ngoạn ý trước mặt. Quan trọng nhất chính là liên hệ cùng truyền tống. Một cái vì truyền tống tình báo, một cái vì bảo mệnh, ở A Điêu xem ra. Này Tiêu Cẩn thật là hảo quả quyết một nữ. Gia tộc bảo vật nói đưa liền đưa, cũng không sợ nàng trói định sau liền không còn, đúng rồi. Có thể không còn sao? A Điêu trong lòng nghĩ đến rất mỹ. Ngoài miệng lại nói, Thành, ta trước dùng, nếu tồn tại trở về liền đem nó trả lại ngươi. Nếu ta đã chết, ngươi nhớ rõ thay ta nhặt xác Tiêu Cần. Cùng Tiêu Cần kết thúc liên hệ sau, A Điêu trói định đằng xa, làm nó biến thành vòng tay. Tiếp theo làm con rối tiến đến Hải Thiên nhất xác, sau đó hai cái giờ sau. Liền biến thành trước mắt cái này cục diện, A Điêu bản thể nhìn địa quật bùng nổ. Mọi người đình trệ đi xuống, tuy rằng sớm có đoán trước. Nhưng A Điêu vẫn là không nghĩ tới đối phương bút tích lớn như vậy. Toàn bộ nơi dừng chân đường ven biển đều sụp đổ đi xuống, bất quá nàng vẫn là từ con rối bên kia. Thấy được phía dưới tình huống. Bị dọa tới rồi, cấm nguồn năng lượng cùng linh năng. Tiết Yêu, cùng với giam giữ mọi người chờ đợi hiến tế. Hơn nữa nàng vừa mới nếm thử hạ. Bởi vì đại địa quật bùng nổ, nhiễu loạn tín hiệu, liền giống nhau tín hiệu đều phát không ra đi. Cùng AB khu giường như thảo. May mắn Tiêu Cẩn có thấy xa đem đằng xa trước cho nàng, nhưng vấn đề là đại địa quật đã làm ra tới. Này đám người còn muốn hiến tế cái gì ngoạn ý? Đây là cái vấn đề. Nhưng A Điêu vẫn là đem này đó tình báo trước đánh cho Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn bên kia tựa hồ có điểm kinh ngạc. Bởi vì cục diện so nàng tưởng tượng muốn không xong, Tiết Yêu. Này không phải giống nhau khó đối phó. Chính yếu nó cực hàn cấm đoán quá phiền toái, A Điêu. Ta dùng thất cấp nguồn năng lượng con rối phù. Thuộc về ngay từ đầu cũng đã tiêu hao nguồn năng lượng gắn bó tồn tại. Nhưng nó trung tâm là linh hạch. Hẳn là thực mau cũng sẽ trở nên suy yếu thả cùng ta thất liên. Ta chính mình đến đi xuống, nguyên lai cảm thấy cho đằng xa. Lại lấy cái này triệu nhật thiên năng lực cùng chỉ số thông minh. Đi xuống mạo hiểm sinh tồn lực vẫn là rất mạnh. Nhưng hiện tại Tiêu Cẩn cảm thấy khó giải quyết. Bất quá cũng không có mặt khác biện pháp, con rối thể bị đóng lại. Thực mau thất liên. Chỉ có thể bản tôn đi xuống dò hỏi tình huống, đằng xà bên trong có một cái tinh thần dẫn đường. Hình thức, nhưng tiêu hao một bộ phận tinh thần lực khởi động. Nhưng giống nhau căn cứ tinh thần lực mạnh yếu tới cân nhắc sử dụng thời gian. Người nếu đi xuống, truyền lại tin tức thời gian muốn nắm chắc hảo. Nhưng muốn dự lưu một bộ phận cấp truyền tống, ta đã an bài. Hai cái giờ nửa sau binh lực đến, Tiêu Cẩn không đi dính dính nhớp, hoặc là ngươi cũng đừng đi trà. Xanh lộ tuyến, nếu Triệu Nhật Thiên chính mình đều nói đi xuống. Sự tình quan năm châu ích lợi. Nàng không có khách khí, hai cái giờ nửa. Nhanh như vậy, hẳn là tới kịp đi, lúc này. A Điêu trong đầu qua một bên hành động kế hoạch. Xác định có thể thao tác đường sống. Tiếp theo vào rừng rậm chung. Thực mau ám sát một đầu Tuyết Yêu. Sau đó mở ra chính mình sở hữu trạng thái kỹ năng. Tiếp theo dùng cha mẹ đều không quen biết thay đổi đối phương. Lại kéo đối phương kéo một cái xui xẻo tu sĩ xuống địa quật lại không đi xuống. Tống Linh bọn họ không chuẩn sẽ chết. Dấu lớn error, dấu lớn cái này xui xẻo quỷ cũng đừng quái nàng. Dù sao nàng không ra tay hắn cũng muốn bị kéo xuống đi. Bất quá đã tiêu hao cùng khởi động đạo pháp. Phía dưới là cực hàn cấm đoán là không có quyền quấy nhiễu. Bất quá cha mẹ đều không quen biết cái này kỹ năng đi xuống phỏng chừng cũng có hạn chế. Bởi vì nó cũng là tiêu hao niệm lực. Ở phía sau niệm lực vô pháp sử dụng sau. cũng coi như trước 25 cấp. Có thể kiên trì 2 cái giờ đi, mặt khác tiết yêu lục tục hồi địa quật. À, điêu kéo thi thể đi theo bọn họ. Đại khái 10 phút sau, bọn họ tới rồi lao ngục này đó. Bình thường tu sĩ đương nhiên không tư cách cùng một hào nhà giam khu. Đều nhốt ở hơn 20 cái nhà giam ở ngoài. À, điêu tùy tiện tính tính. Phát hiện đều giam giữ 2.000 nhiều người, không có biện pháp. Đường ven biển nơi dừng chân bên kia cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tao ương. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có linh tinh một ít tu sĩ điên cuồng chạy trốn. Nhưng a điêu phỏng chừng bọn họ trốn không thoát đi. Chênh lệch quá lớn. Tuyết yêu cũng quá nhiều. A điêu đem tu sĩ ném vào lao ngục. Đi theo một đám tuyết yêu chính đi ra ngoài. Bỗng nhiên, một cái thất cấp tuyết yêu vào được, các ngươi mấy cái. Lại đây, này ma linh cũng là thú vị. Cùng nhân loại đấu mấy ngàn năm. Nhưng thật ra học nhân loại ngôn ngữ. Khả năng so ma linh kia phức tạp cổ xưa ngôn ngữ cao cấp rất nhiều. Chúng nó liền lựa chọn loại này giao lưu phương thức, bất quá đem a điêu dọa tới rồi. Nàng trong lòng lộp bộp, lộ tẩy. Kia đảo không phải. Này đầu tiết yêu kêu chúng nó làm việc, vương hút dương kỳ tới. Ở hiến tế phía trước chọn mấy cái cường tráng thả dương khí trọng đưa qua đi, bởi vì chúng nó nguồn. Năng lượng cũng bị hạn chế. Tại địa quật bên ngoài có thể sử dụng đạo pháp. Ở chỗ này không được. Cho nên đến nhân lực gửi vận chuyển Nga, a điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lao ta hỏi hạ, là ta lý giải cái kia hút dương kỳ sao? Một hào lao khu, thất cấp tiết yêu mang theo a điêu chúng nó đi vào. Nơi này trông coi tiết yêu liền có 2 cái thất cấp. Lục cấp tiết yêu 300 nhiều. Các cường kiện biêu hãn. Mà lao ngục bên trong những người khác cơ bản đã độc phát. Các mềm mại vô lực. Cho dù là hàn lão cùng báo trùng đám người cũng hôn hôn trầm trầm, chọn 10 cái. Thất cấp tuyết, yêu hạ lệnh. A điêu xem mặt khác tiết yêu đã bắt đầu ngựa quen đường cũ khơi mào tới. Nàng cũng không cam lòng lạc hậu. Trực tiếp mở ra một cái cửa lao bắt lấy một người chân muốn kéo đi ra ngoài, hàn trạc bổn hôn mê. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Quay đầu liền nhìn đến một con yêu mị thả chẳng phân biệt sống mái tiết yêu bắt lấy chính mình. Chân ra bên ngoài kéo, hắn sắc mặt sửng sốt. Ý đồ dẫy dụa, không đơn thuần chỉ là hắn. Những người khác cũng kinh ngạc, đặc biệt là bị kéo đi ra ngoài người, các ngươi làm gì? Thảo, Tống Nhị Hồ cùng Đoạn Phỉ chờ thiên kiêu ý đồ phản kháng. Nhưng cũng chưa gì sức lực, cũng bị cường tráng tiết yêu nhóm trấn áp. Tống Linh mở mắt ra. Vừa lúc nhìn đến một cái tiết yêu băng một cái tát chụp ở hàn trạc trên đầu, thành thật điểm. Vì ta vương dâng ra ngươi tuổi trẻ mà khỏe mạnh thân thể là ngươi vinh hạnh. Không cần không biết điều. Dù sao cũng là chính mình năm đó tiểu ngồi cùng bàn. Tống Linh nhíu mày. Nhưng nàng cũng không phải ngốc bức. Tù nhân không có phản kháng đường sống. Bất quá chúng nó rốt cuộc muốn đem hàn trạc bọn họ kéo dài. Tới chạy đi đâu? Thất cấp tiết yêu mắt lạnh nhìn này đó kinh hoàng chửi bậy nhân loại. Hơi hơi mỉm cười. Không cần sợ. Không phải hấp thu các ngươi linh đan cùng linh đoàn. Cũng không cần các ngươi tánh mạng, Nga. Không cần. Tống Nhị Hồ đám người dẫy dụa biên độ lập tức nhỏ rất nhiều, thất cấp tiết yêu. Yêu cầu các ngươi dương khí, mọi người. Tống Linh chờ nữ tu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhà tù nội tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Mà hàn trạc đám người lập tức dẫy dụa đến càng kịch liệt. Mặt khác tiết yêu tức khắc bạo nộ. Ấn bọn họ tay đấm chân đá, a điêu cũng đánh hàn trạc. Một bên đánh một bên mắng, thế nhưng không muốn. Quá đáng giận, ta vương là cử thế vô song cao quý sinh linh. Các ngươi này đó hạ tiện nhân loại chỉ cần trả giá dương khí là có thể được đến nàng rủ lòng thương. Đây là kiểu gì vinh quang? Các ngươi thế nhưng như thế còn dám kháng cự. Tìm chết, lời này nói đến chúng tiết yêu tâm khảm. Cũng làm ở đây nhân loại tù nhân nhóm phẫn nộ không thôi, đến từ hàn trạc cộng 333.333. Đến từ Lý Nguyên Khai cộng 233.333. Đến từ Thác Bạt cộng 188.888, mẹ nó hảo hối hận chính mình tuổi trẻ kiện Mỹ cường tráng A. Thất cấp ma linh cũng chướng mắt nhân loại, vẻ mặt ngạo mạn nói. Nói rất đúng. khuyên các ngươi không cần không biết tốt xấu, ngoan ngoãn thuận ta vương. Lấy các ngươi suy yếu thân thể, kiên trì không được vài phút phải đưa về tới. Có cái gì nhưng ngạo? Vài phút, ai vài phút? Trong đó một cái ma linh xem A Điêu thằng nhãi này miệng lưỡi sắc bén thảo thượng cấp niềm vui. Bỗng nhiên trong mắt vừa truyền, chân chó bổ thượng câu. Lão đại, này đó ti tiện nhân loại vô dụng, muốn hay không nhiều chọn mấy cái. Thất cấp ma linh suy nghĩ một chút, cũng đúng, cũng đúng. 10 cái đều không đủ. A Điêu ẩn ẩn có cái dự cảm bất hảo, hận không thể bóp chết cái kia miệng tiện tiết yêu. Quả nhiên cái này thất cấp ma linh bỗng nhiên ngón tay một chút. Liền cái kia đi, ta nhớ rõ hắn, chính là hắn giết Tư Mã Dữ. Hại chúng ta không thể không trước tiên phát động. Nghe nói hắn vẫn là cực cường thế gia con cháu. Đem hắn kéo ra tới, làm thân thể hắn trở thành đối ta vương tối cao dâng tặng lễ vật. Mắt thấy chính mình con rối thể bị kéo ra tới, đến từ Hàn Trạc đám người cộng đây là hảo cảm đi. Liền như vậy cao hứng, dãy dụa biên độ cũng thu nhỏ, A Điêu nội tâm khổ bức. Nhưng mặt ngoài không lộ thanh sắc, nhìn con rối thân thể liên tục gật đầu, tiếp tục vuốt mông ngựa nói. Lão đại ngài ánh mắt chính là hảo. Này nhân loại tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng vừa thấy thân thể liền rất hảo. Định có thể làm ta vương vừa lòng. Đương nhiên, ta vương tôn quý. Những nhân loại này vô luận như thế nào cũng không thể cùng chúng ta cùng tộc các đại nhân so sánh. Với, đúng đúng đúng. Không sai. Này đó ti tiện nhân loại, lôi đi, chờ hạ lại đưa về tới. Nhưng bọn hắn hiện tại chúng độc, mềm oạt, vạn nhất không sức lực làm sao bây giờ? A Điêu lập tức nói, lại không cần bọn họ xuất lực khí. Ta vương có rất nhiều sức lực, bọn họ nằm là được. Kẻ hèn tiện nhân, còn nghĩ ra sức lực, bọn họ cũng xứng. Một đám tuyết yêu lập tức đúng, Hàn Trạc đám người như cha mẹ chết. Phẫn nộ nhìn chằm chằm A Điêu, thảo. Đây là tuyết yêu tộc vua nịnh nọt A, xem ra thật sự bị A Điêu thương đến tự tôn. Này đàn thiên kiêu niệm lực tiêu đến so gì đều mau, nhưng thất cấp tuyết yêu đặc biệt thưởng thức A Điêu, cảm thấy loại này đầu óc linh hoạt cấp dưới tất nhiên tư chất thực hảo. Chỉ số thông minh cao, tương lai không thể hạn lượng. Một phách A Điêu bả vai, thực hảo. Kéo đi thôi, bang. Con rối thể Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên bắt lấy cửa lao lan can. Gào nói, ta thân thể không tốt, ta không cử A, các ngươi đi tìm cái kia A, cái kia con báo đầu. Hắn chính là thống lĩnh, thân thể cường tráng thật sự, bằng không cái kia lão nhân cũng đúng. Hắn chính là nhãn hiệu lâu đời vi quang cấp, giả bộ ngủ báo trùng, ngoặc kép chấm than, vốn đang ở lo lắng thiếu hầu gia Hàn lão. Đến từ báo trùng cộng 555.555. Đến từ Hàn lão cộng 566.666. Thất cấp tuyết yêu nhíu mày, quét hai người liếc mắt một cái. Quá già rồi, không cần, kéo đi, phiền đã chết. Lại xảo liền đều đem đầu lưỡi cắt. Giờ phút này A Điêu trong lòng hoảng đến một con, làm sao bây giờ? Nếu con rối thể bị kéo qua đi, một giây bại lộ hảo sao, không nói còn không biết cái kia vương rốt cuộc cái gì cấp bậc. Vạn nhất cửu cấp, tuyệt đối giây bại lộ. Liền tính không bại lộ, con rối nơi nào tới dương khí. Không đúng, nàng cái này chính chủ đều không có A. Thảo, mau tin tức cũng chưa thử ra tới liền phải bại lộ. Nếu không nàng chờ xuống ngựa thượng triệt đi, A Điêu lòng nóng như lửa đốt. Đã là chuẩn bị đào tẩu. Nhưng vào lúc này, lao ngục môn lại lần nữa mở ra, cửa một đám hồng bào người, đối, là người, không phải tuyết yêu, tới, ngũ hành giáo người, tác giả có lời muốn nói, tỉnh lại hạ, hình như là có điểm quá thuận, sẽ tự hỏi lại cấu tứ tinh xảo thú vị một chút, không thể quá khai quải, khó trách gần nhất viết văn cảm thấy cốt truyện hơi chút có điểm phiêu, quả nhiên vẫn là quá thuận. Cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1617, 7 giờ 19 tương đương năm 2022 5 năm trừ 1622, 47, 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Ta siêu đáng yêu, ngồn một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhạt, giạc. 23.033.987 Phúc phúc tử, ái ô vuông miêu, tấm tác, miêu bảo bảo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, si sút đại vương, phúc phúc tử hai cái. Nga, trông, 35.026.728 Galia, trương tam tại thượng, muốn ăn đồ ngọt, phong hóa xác sinh vật, gremlin. 46.218.954 Oa ha ha, cà chua xào trứng, cc, thương ách, 59.239.093 Gạo nếp hạnh nhân cẩu, viên viên nguyên, thúy sơn, tùy lấy a, ngôn, dây si, cẩm sát, thược dược, lầu lão bản vĩnh viễn thần chấm sai, yểu yểu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cá giặc 130 bình, câu mạt 120 bình, 2.265.238.690 bình, gấu bắc cực 82 bình, cục đá 70 bình, hỏa mộc tử 68 bình, tề mặc, cẩn 60 bình, trên đường ruộng hoa khai, ánh trăng bờ đối diện, long miêu, nổ mạnh mê 7 háo, tiểu thất 50 bình, hoa không nói 40 bình. Hôm nay cũng là ăn thịt hệ 34 bình, 1.748.877.131 bình. Thiểm thiểm, thỏ thỏ bé, phúc phúc tử, Yerson 30 bình, thư sinh 28 bình, tiểu Jerry, không xâm, thiên sơn, nỉ phong, lâm, quý thu lịch, Esimius tương đương chicks, vân chi ma, ngàn lan lan lan lan lan, đậu đậu, ái tiểu mãnh. 45.405.779 Mị mị mị, grass, cây cây cây, một viên tăng chanh, hai y, man, cà chua xào trứng 20 bình, miêu đánh nhau 17 bình, ngọc ngọc 16 bình, lạc lạc u 13 bình, lily 12 bình, mà kêu ta học tập, ngọn đèn dầu ý dã rời, lông chim, 41.170.021 Dưa hấu ra dưa hấu tử, mộc mộc, sơn tư, chaser gạch dưới 085, 6 hạ 1, thời tiết và thời vụ, hoa hồng lệch lạc, cấp cái hỏa, tư tư SS, ngải lợi, nguyệt nha nguyệt, người già dối, lam gia, paralai, phản linh, SSSK, 52.424.950, tiểu muội. 22.191.252 Mạc Lan, Vũ Sơn Nguyệt, tiểu gia nhất bổng 10 bình, L9 bình, tĩnh thủy tàng thâm, nhàn nhạt bách thuyền 8 bình, 245.473.006 bình, 42.272.995 Nguyệt Phong Lưu Ảnh, CC, 25.285.634 Lật Mễ Tương, bốn mùa ấm bảo bảo, La, Vân Gian Nguyệt, Thủy Lan, Tiểu Ni, Túi Lược 05 Bình, 41.832.796. Nhạt, Aman 3 Bình, hôm nay trời mưa, đường đường vụn băng, một người, hướng sinh hoạt cúi đầu 2 Bình, đếm không hết tương tư nước mắt, nhân gian trọng vãn tình, Hạc Cầu, Phi Vũ, Cố Uyên. Qua gâu gâu, 27.905.663. Ta phi phi phi, Artemis, không có cảm tình ấn chảo cơ. Tây Ban Nha Cam, Vân Chi Vãn Ca, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, đường đường tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.